Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 22, ra tới hành tẩu giang hồ quan trọng nhất chính là đạo nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn nhìn quảng lộ. Quảng lộ không còn bộ dáng hoan thoát như ngày xưa nữa. Làm hắn không tự giác mà muốn mở miệng hỏi. Quảng lộ, ngươi còn nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ hay không? Quảng lộ là con gái một của Thái Tị Tiên Nhân. Đâu giống chính mình, như thế, bất kham. Quảng lộ nhìn biểu tình của Điện Hạ. Minh bạch Điện Hạ là nhớ ra rồi. Nàng làm bộ không thèm để ý nói. Không biết Điện Hạ hỏi chính là chuyện gì? Chấm, tỉ như, chuyện khi còn nhỏ không vui. Hắn chần chờ mở miệng. Quảng lộ hồi tưởng chính mình khi còn nhỏ. Cảm thấy chuyện thống khổ nhất không gì hơn bị ngỗng đuổi theo 9 con phố. Nàng sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Đại gia thật sự không cần chọc ngỗng. Ngỗng thật sự siêu cấp mang thù. Nàng có chút ngượng ngùng mà nói. Khi còn nhỏ bướng bỉnh, đuổi theo ngỗng đạp một chân của ngỗng. Không nghĩ tới đá ngỗng không thành ngược lại bị truy. Bị ngỗng kia đuổi giết 9 con phố. Cuối cùng ta chạy không nổi. Bị kia ngỗng hung hăng mổ vào mông. Ngỗng kia mới ngừng đuổi theo. Nói còn sờ sờ mông. Giống như mông bị mổ. Nhuận Ngọc vốn dị ấp ủ cảm xúc bi thương cảm xúc. Lại đang nhìn đến quảng lộ sờ mông tức khắc cười. Hắn phảng phất có thể nhìn đến một cái tiểu viên cầu quảng lộ nho nhỏ vừa chảy nước mũi vừa bị truy. Hắn cười hỏi, thiên giới này, có ngỗng sao? Chấm chấm, quảng lộ suy nghĩ một chút. Rất kỳ quái, này rõ ràng là ký ức ở thời hiện đại của nàng. Nàng lại phát hiện, thiên giới này quảng lộ cũng bị ngỗng mổ qua. Phá Quân Tinh Quân cùng Thái Tị Tiên Nhân có giao hảo. Ngỗng kia là Phá Quân Tinh Quân dưỡng tiên ngỗng. Ngày đó hắn mang theo ái sủng ngỗng ngỗng của mình đến thăm Thái Tị Tiên Nhân. Quảng lộ rất hiếu kỳ mà sờ soạng đầu của nó. Ngỗng ngỗng cho rằng quảng lộ muốn công kích nó. Quảng lộ sợ hãi đạp một chân của nó. Sau lại liền đã xảy ra cái sự tình bi thương này. Quảng lộ nói một chút tiền căn hậu quả. Nhuận Ngọc kinh ngạc cảm thán nói. Nguyên lai quảng lộ khi còn nhỏ ra như vậy. Trải qua hồi ức hơi bi thương này, trong lòng Nhuận Ngọc cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Lại vẫn là muốn tìm một cái đối tượng để nói. Nếu quảng lộ nghe xong chuyện chính mình kể ra, có thể hay không chán ghét hắn, sợ hãi hắn. Chính là quảng lộ đã từng nói qua. Nàng đã gặp qua chân thân của chính mình. Nàng còn khen đuôi rồng của chính mình. Hắn muốn nói cho nàng biết. Muốn. Dựa vào nàng, quảng lộ, ngươi còn có chuyện nào khác không vui nữa không? Nhuận Ngọc hỏi tiếp nói. Quảng lộ thở dài nói. Có thể là sau khi mẫu thân rời đi, phụ thân lại cưới liên tiếp khi còn nhỏ không rõ vì sao bên người phụ thân luôn có nhiều oanh oanh yến yến như vậy. Bên người người tới tới lui lui, đều là chỉ nghe tiếng tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc than. Nhớ tới quảng lộ nho nhỏ kia đứng ở bên phụ thân trong hỷ yến. Có vẻ không hợp nhau. Có chút tiên ý xấu mà cùng nàng nói. Có mẹ kế, liền có sau ba. Trước kia nàng vừa mới bắt đầu còn sẽ vì phụ thân nạp thiếp mà khóc thút thít. Sợ hãi phụ thân không hề yêu thương chính mình. Dần dần lớn lên, đối phu thân cưới thiếp đã chết lặng. May mà. Phụ thân chỉ có một cái nữ nhi là nàng. Rõ ràng ký ức là không thuộc về nàng. Lại phảng phất giống như phát sinh ở trên người nàng. Nàng có thể cảm nhận được tiểu quảng lộ thống khổ cùng bi thương. Nhuận Ngọc nhìn thấy bộ dáng mày nàng mày nhíu lại. Nguyên lai, bọn họ cũng là có chỗ tương tự. Hắn đột nhiên rất muốn nói hết. Hắn không vui. Hắn bi thương. Hắn toàn bộ đều muốn nói với nàng. Hắn thống khổ, chỉ nghĩ hiện ra ở nàng trước mặt. Quảng lộ, ta từng nói cho ngươi. Mẫu thân của ta không phải đương kim thiên hậu. Là nhân ngư vừa được nói. Đã chết đi, Nhuận Ngọc nhìn biểu tình quảng lộ nghiêm túc lắng nghe. Tiếp tục mở miệng nói. Hiện giờ, Ta phát hiện mẫu thân của ta vẫn còn tồn tại. Quảng Lộ nghe được lời này. Biết Điện Hạ tiếp tục nói đi. Minh Bạch Điện Hạ muốn kể ra chuyện xưa. Những cái thống khổ ngày đêm đó. Nhận hết những sự khinh nhục mỗi ngày. Bị nhổ vảy ngược, bị khoét sừng rồng. Nhuận Ngọc đem vết sẹo của chính mình. Từng cái mà vạch trần. Nói. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Tay rất nhỏ mà run rẩy. Quảng Lộ nhìn tay Điện Hạ run rẩy. Áp lực nơi trái tim nhịn không được đau đớn. Nàng nhẹ nhàng mà lau nước mắt trên mặt Điện Hạ. Cầm tay Điện Hạ đang run. Đem Điện Hạ đắm chìm trong hồi ức đánh thức. Nói. Điện Hạ. Ta vẫn luôn ở đây. Điện Hạ. Người thống khổ. Ta đều minh bạch. Ta vui sướng. Chia cho người một nửa. Nhuận Ngọc nhìn trong ánh mắt mờ mịt sương mù của Quảng Lộ. Nghĩ thầm. Chính mình vẫn là đê tiện. Muốn dùng phương thức này để Quảng Lộ lưu lại sao? Nàng cùng Nhuận Ngọc lẳng lặng đối diện nhau. Quảng Lộ cho rằng Dạ Thần Điện Hạ sắp đem chính mình nhìn chằm chằm thành một động rồi. Nàng đột nhiên thu hồi nước mắt. Phảng phất giống đại ca vỗ vỗ bả vai chính mình. Điện Hạ, bả vai của ta tùy thời chuẩn bị. Có thể mượn cho người dựa vào. Kia phảng phất giống như động tác huynh đệ vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Như thế nào có cảm giác huynh đệ như vậy? Quảng Lộ tỏ vẻ, ra ngoài hành tẩu giang hồ. Quan trọng nhất chính là có đạo nghĩa. Nhuận Ngọc vốn dĩ vừa mới bị bắt lấy tay. Trong lòng còn có chút ý tưởng kiều diễm. Vào giờ phút này toàn bộ tan thành mây khói. Hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không cần. Quảng Lộ, để ta ôm ngươi một chút có được không? Quảng Lộ có chút chần chờ. Nhưng ngẫm lại cho ôm một cái cũng không phải cái đại sự gì. Liền gật gật đầu. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Nhãi con đừng khóc. Mụ mụ yêu ngươi. Cảm nhận được thân thể hắn run nhẹ nhẹ. Nghe hắn ở bên tai mình nhẹ nhàng nói. Quảng Lộ, cứ như vậy. Không cần buông ra được không? Quảng Lộ khẽ vuốt vỗ Nhuận Ngọc bảo bối nói. Điện Hạ, ta sẽ không buông ra. Muốn khóc liền khóc ra đi. Nhuận Ngọc cảm nhận được trong lòng ngực ấm áp. Hơi thở nàng chiếu vào cổ chính mình. Trên người nàng có mùi hương nhàn nhạt. Kia ở trên lưng từng cái khẽ vuốt hắn. Phảng phất giống một cọng lông vũ. Nhẹ nhàng khải tâm hắn. Làm hắn có một chút sao động. Quảng Lộ. Ngươi biết ta quá khứ bất kham của ta mà vẫn cầm tay ta. Ngươi liền không có cơ hội rời đi. Ta sẽ đem ngươi lưu tại bên người ta. Vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi ta. Chấm, lúc này yểm thú nhìn thấy hai người ôm lấy cũng lâu. Lỗi thời mà đã đi tới. Cọ cọ Nhuận Ngọc cùng Quảng Lộ. Yểm thú thề với trời. Nó chỉ là muốn an ủi chủ nhân. Tuyệt không phải là Lộc độc thân Lộc muốn phá hư thế giới riêng của bọn họ. Quảng Lộ cúi đầu nhìn đến bộ dáng yểm thú bán manh cầu vuốt ve. Tâm một chút mềm hơn phân nửa. Nàng mở miệng nói. Điện Hạ không khóc. Đứng lên nào. Chúng ta tới vuốt yểm thú đi. Quảng Lộ tránh thoát cái ôm ấp của Nhuận Ngọc. Đem yểm thú đẩy đến lòng ngực hắn. Hắn cảm nhận được ôn hương Nhuyễn Ngọc trong lòng ngực biến thành một con lộc lông xù xù. Khóe miệng trừ trừ, Quảng Lộ còn không có chú ý tới sắc mặt quá không được tự nhiên của Nhuận Ngọc. Còn vẻ mặt say mê mà nói. Điện Hạ, ngươi xem yểm thú thật đáng yêu a, khi không vui vuốt vuốt lông nó chơi chơi thịt lót của nó. Siêu cấp thoải mái. Vốn dĩ Nhuận Ngọc nghĩ yểm thú đi đường không mang giày nên thịt lót nhiều dơ a, chính là ở dưới sự xúi dục của Quảng Lộ. Hắn nhéo nhéo chảo chảo yểm thú. Kia mềm mại, xúc cảm co giãn giàu có. Làm hắn yêu thích không buông tay. Thật sự hảo hảo chơi. Chơi lộc tân phương pháp ghét. Chính là, cho dù chơi thịt lót hảo vui. Lông lộc vuốt hảo. Nhìn trong mắt sáng lấp lánh của Quảng Lộ, hắn cảm thấy, hút lộc nào có thú vị bằng hút lộ a, nhìn bộ dáng Quảng Lộ vui vẻ. Tính, về sau sẽ còn có rất nhiều cơ hội. Tác giả có lời muốn nói. Ta canh hai kiêu ngạo. Xem ra ta viết ngược không ai xem. Tính, vẫn là tiếp tục phong cách xa điêu văn hảo không mũ không. Cảm tạ có tiểu thiên sứ chỉ ra vấn đề thịt lót lộc. Chúng ta để yểm thú làm thần thú. Đã tiến hóa ra thịt lót. Cảm ơn, nhuận ngọc nhân quảng lộ. Xuyên qua chi ta là hương mật quảng lộ. Tây lan hoa sao vưu ngư. Cách chương.